Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238, đối chiến không ngừng. Vô thương, Shino có thể thắng đi. Nhìn Shino Aburame lầu, Hinata Bu lại hỏi. Shino Aburame cùng nàng đều là thứ 8 tiểu đội. Hinata tự nhiên hy vọng Shino Aburame có thể thuận lợi tấn chức. Đương nhiên, vô thương gật đầu điểm nhẹ, mỉm cười. Shino Aburame thực lực coi như không tệ. Hôm nay Konoha 12 tiểu cường bên trong ngoại trừ số ít mấy người, phỏng chừng tự lấy Shino Aburame thực lực tối cường. Shino Aburame đối thủ Sax là âm nhẫn người của thôn. Một cái có thể đi qua hai tay phóng xuất ra tương tự với sóng xung kích sóng âm. Làm tuyên bố đối chiến bắt đầu, Shino Aburame rất nhanh thì cùng đối phương xảy ra chiến đấu. Đồng thời cùng nguyên tắc bên trong cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Cuối cùng Shino Aburame sử dụng gia tộc bí thuật côn trùng ngăn chặn Sax hai cánh tay phong huyệt, khiến cho đang sử dụng nhẫn thuật thời điểm trực tiếp xảy ra tự bạo, lấy được thắng lợi. Trận thứ 3, Kankuro vs Kiếm Mỹ Trừng. Kiếm Mỹ Trừng là cùng trước Akato Yoroi còn có chủ động thối lui ra muốn sư Kabuto là một cái tiểu tổ, cũng đều là đại biểu Konoha nhẫn. Giữa hai người chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kankuro len lén đem chính mình lưng về sau ô nha thay, có thể dùng muốn khóa lại thân thể hắn. Kiếm Mỹ Trừng trực tiếp bị ô nha giết chết. Trận thứ tư đến phiên Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino. Chính mình chú ý một chút. Vô thương hướng về phía bên người Ino nhẹ giọng dặn dò. Ừ. Ino khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiếu dung. Nàng đối với vô thương quan tâm, tâm lý rất vui vẻ. Cùng nguyên tắc bất đồng, bởi vì vô thương xuất hiện, Ino cũng không có bởi vì cùng Sakura đều là thầm mến Uchiha Sasuke mà sản sinh mâu thuẫn. Hai người vẫn luôn là rất muốn bạn thân. Làm Ino cùng Sakura đều là đi tới lầu một sau, hai người đều là từ trong mắt của đối phương thấy được bất đắc dĩ. Sakura không nghĩ tới chúng ta sẽ biết trong khi thi gặp phải. Bất quá như là đã như vậy, như vậy cái đó để ta nhất quyết thắng bại đi. Ino đem trong lòng bất đắc dĩ thả, chợt sang sảng nói, được, để chúng ta hảo hảo so với một ai hơn lợi hại chút. Sakura cũng là mặt lộ ra tiếu dung, lớn tiếng nói. Chiến đấu trong nháy mắt hết sức căng thẳng, hai người nhanh chóng chiến đấu. Phi tiêu Shuriken không ngừng ở trong sân bắn nhanh xuất hiện. Sakura ở đã trải qua sóng chi quốc tao ngộ sau, thực lực so với nguyên tắc thời điểm mạnh không ít. Thế nhưng nàng dù sao chỉ là một bình dân, ở không có đầy đủ nội tình, cũng chỉ là trụ cột năng lực trở nên mạnh mẽ, cũng không có học được chiêu số lợi hại gì. Ino cũng là như vậy. Yamanaka nhất tộc bí thuật chủ yếu đều là phụ trợ năng lực, còn như ninja trụ cột nhẫn thể huyễn lại chỉ có thể coi là bình thường thôi. Hai người chiến đấu trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, cũng là bắt đầu giằng co, biến thành đánh lâu dài. Xem ra cuộc thi lần này sau khi kết thúc, có cần phải cho Ino hảo hảo huấn luyện một. Nhìn chàng khó phân thắng bại cục diện, vô thương sờ sờ ba, trong lòng cân nhắc nói, Ino là Yamanaka nhất tộc tương lai tộc trưởng, cũng là vô thương sau này cướp đoạt Hokage vị sau cần xây dựng thành viên nòng cốt. Hơn nữa hắn cũng không có tính toán muốn cô phụ Ino tâm ý. Vì lý do an toàn, phải nghĩ biện pháp làm cho Ino mau sớm trở nên mạnh mẽ mới được. Bất quá không nghĩ tới ngay cả tiếp theo bốn chàng đối với chiến danh đơn đều là cùng nguyên tắc giống nhau, xem ra đệ tam chắc là đối với cuộc thi lần này danh sách động tay chân. Suy nghĩ một chút, vô thương đột nhiên liếc mắt một cái vách tường màn hình. Nguyên tắc bên trong tham gia vòng loại nhân chỉ có 20 người, mà hiện tại sinh ra vô thương, biến thành 21 người. Thế nhưng đối với chiến danh đơn cũng là không có biến hóa. Nếu như không phải đệ tam động tay chân, vô thương làm sao có thể sẽ tin. Bất quá đối với tình huống như vậy, vô thương cũng không phải quá để ý. Một lần này trung nhẫn sát hạch vốn là không tầm thường. Thậm chí có thể không thể tiến hành đến cuối cùng đều là không biết. Vì vậy bất kể là ai thắng được đều là không sao cả. Tràng chiến đấu vẫn tiến hành rồi hơn 2 giờ. Thẳng đến cuối cùng, Ino sử dụng bí thuật bị Sakura đệ nhị nhân cách tránh thoát. Hai người đều là sức cùng lực kiệt. Trực tiếp xỉu, mắt thấy ngất đi Ino sẽ ngã xuống đất. Đột nhiên lầu 2 vô thương thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Đã xuất hiện tại giữa sân. Một tay lấy Ino ôm ở trong ngực. Thật nhanh, lầu 2. Bất kể là đơn độc ba người đứng chung một chỗ Hyuga, Neji cùng Tiểu Lý bọn họ. Vẫn là còn lại thí sinh chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại vô thương đều là ánh mắt lẫm liệt. Bọn họ hoàn toàn không có xem tinh tường vô thương là thế nào xuất hiện. Thì dường như vô thương có thể thuấn di một dạng. Đột nhiên tự ra phát hiện. Trong lúc nhất thời ngoại trừ quen nhau người bên ngoài. Những người khác nhìn về phía trong sân vô thương đều là ánh mắt lộ ra ngưng trọng liều mạng như. Vậy làm cái gì? Đối với ánh mắt của người khác vô thương không chút nào để ý tới. Ôm Ino không cho nàng ngã. Nhìn trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi đã hôn mê lấy được Ino. Vô thương mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vô thương cũng thật không ngờ Ino lại có thể cùng Sakura đánh tới loại trình độ này. Cứ nhiên trực tiếp cởi cách hôn mê bất tỉnh. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy. Nhìn có thể kiên trì tới mức này Ino. Vô thương trong mắt cũng là lộ ra một tia thương tiếc. Đem thật chặt ôm vào trong ngực. Chuẩn bị trước hết để cho Ino nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Bất quá ở liếc mắt một cái đối diện đến cùng đồng dạng ngất đi Sakura sau. Vô thương cũng là đi tới. Tay kia đề trụ Sakura bả vai. Trực tiếp một cái thuấn thân thuật tiêu thất. Đi tới lầu 2 Iwuhi Kurenai nơi đó. Hồng, người mang theo Ino cùng Sakura đi nghỉ trước đi. Thuận tiện nhìn hai người vừa không có thụ thương. Vô thương đem hai nàng đưa đến Iwuhi Kurenai trước mặt. Dặn dò, Iwuhi Kurenai gật đầu. Đem Ino cùng Sakura đều là ôm lấy sau. Trực tiếp rời đi. Vô thương, Orochimaru có phải thật vậy hay không ở trong cuộc thi lần này xuất hiện? Lúc này, Kakashi đột nhiên bu lại. Thấp giọng tuần hỏi, có thể chứng kiến Kakashi mặt vô cùng ngưng trọng. Mà ở bên đồng dạng nghe được Kakashi nói Asuma cũng là thần tình phức tạp nhìn vô thương. Ta ở tử vong xâm lâm ngoài ý muốn phát hiện tìm Sasuke Orochimaru. Vô thương gật đầu nói. Đối với Kakashi sẽ biết Orochimaru xuất hiện. Vô thương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Orochimaru không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa thân phận cũng là mẫn cảm. Đệ tam khi biết hắn làm cho ăn cô hội báo đi qua tình huống sau. Nhất định sẽ triệu tập trong thôn cao cấp chiến lực thương lượng đối sách. Mà làm người số không nhiều tinh anh nhịn Kakashi. Tự nhiên không có khả năng không bị đệ tam triệu tập đi qua. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.